Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Cùng tinh cầu là địch. Xà lời ra khỏi miệng, phảng phất một cái bom nổ dưới nước, để ở đây tất cả mọi người mặt lộ kinh sợ. Không nên nói đùa, coi như ngươi đem mình lời nói tô son chát phấn lại đường hoàng, cũng bất quá là một ít oai lý tà thuyết, chúng ta là không thể nào đồng ý. Siegfried lắc đầu, ngữ khí kiên định cự tuyệt. Vậy mà muốn đem tất cả mọi người hòa làm một thể, người này cũng quá đáng sợ. Siegfried bên người, Kiana nhìn xem xa, phảng phất tại nhìn một tên điên. Gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng, vẫn là tránh xa một chút đi. Rosalia khoanh tay, phảng phất dựng ở băng thiên tuyết địa bên trong, run lẩy bẩy. Lilia đồng ý. Lilia mặt không thay đổi gật đầu, không để lại dấu vết lui lại. Điên rồi, đúng là điên. Ngay cả Cocolia cũng đều lắc đầu, không ngừng thở dài. Trong đám người, chỉ có Michiray sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa, ta muốn biết như lời ngươi nói, hòa làm một thể, cụ thể chỉ cái gì? Nói cách khác, kỹ thuật của ngươi, thủ đoạn đạt đến cái gì cấp độ? Là làm được người khác nhau ở giữa hoàn toàn dung hợp, vẫn là đơn thuần dung hợp ý thức? Michiray tiếng nói mở miệng, xa vẫn không nói gì. Người bên cạnh đã một mặt kinh ngạc nhìn lại. Uy, tiểu tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi sẽ không phải đối với gia hỏa này nói đồ vật cảm thấy hứng thú à? Xích vẻ mặt có chút khẩn trương. Hắn được chứng kiến Michiray cường đại, mạnh hơn Ruler. Nếu như Michiray nhận đồng xa lý niệm, cùng xa hòa làm một thể, vậy đối với nhân loại mà nói chính là một hồi kinh khủng tai nạn. Không, ta cũng không có tán đồng quan niệm của hắn, chỉ là nghĩ nghiên cứu thảo luận một cái. Dù sao mỗi một loại điên cuồng phía sau đều ẩn chứa một loại triết học. Nhục thể có thể mục nát mà triết học vĩnh tồn bất diệt. Cho nên coi như chúng ta giết xà cũng vô dụng, chỉ cần loại này triết học vẫn tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ có kế tiếp xà xuất hiện. Khoát tay áo, ra hiệu Siegfried an tâm. Michiray quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt chăm chú, thật sự là đặc sắc ngôn luận, không nghĩ tới trong nhân loại lại có tư tưởng sâu sắc như vậy người. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hòa làm một thể lời nói, thiên địa này ở giữa còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta? Liền xem như thần cũng không được đi. Xà nhẹ nhàng vỗ tay, trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt mê hoặc tính. Lực lượng, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là hấp dẫn người. Cùng xà hòa làm một thể liền có thể có được không có gì sánh kịp lực lượng. Cho dù phải bỏ ra đại giới, để cho mình biến thành không còn như chính mình, vẫn sẽ có vô số người chạy theo như vịt. Nhưng mà Michiray đối với cái này không hề bị lay động, chỉ là mỉm cười nhìn về phía xa. Xa, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta chỉ dung hợp, là đại não dung hợp, hoặc là nói là ý thức. Người trong đầu mấy trăm tỷ thần kinh nguyên, thật giống như từng cái tín hiệu phát sinh trang bị, sẽ sinh ra một ít cơ bản tín hiệu, mà những tín hiệu này chồng chất lên nhau liền sẽ sinh ra một người ý thức. Thông qua siêu máy tính đem những tín hiệu này mô phỏng cũng phục chế xuống, chúng ta liền có thể thoát ly thân thể của mình, tồn trữ tại máy móc hoặc là cái khác trang bị bên trong. Rất mỹ diệu không phải sao? Sinh mạng của chúng ta hình thái sẽ không còn là gốc carbon sinh vật, mà là một đoạn số liệu. Xà giang hai cánh tay, thanh âm bên trong ẩn chứa cuồng nhiệt. Quả thật rất đẹp diệu, nhưng tương tự rất cực hạn. Michiray nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Như lời ngươi nói, phục chế vĩnh viễn chỉ có thể phục chế một người tại thời khắc đặc biệt ý thức, mà người ý thức theo thời gian kéo dài đúng không ngừng biến hóa. Thanh niên cùng khi còn nhỏ đợi ý nghĩ không đồng dạng, lão niên cùng thanh niên thời kỳ suy nghĩ lại không đồng dạng. Nói chuyện, Michiray biểu lộ biến thành chăm chú. Người sở dĩ làm người, mà không phải động vật, là bởi vì nhân loại có thể suy nghĩ. Thành như lời ngươi nói, phát triển văn minh ỷ lại tại toán học tăng lên, tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, tăng lên hiệu suất rất là trọng yếu. Nhưng nhận cá thể sinh mệnh có hạn, loại này phát triển cần truyền thừa, cho nên người đều là không ngừng học tập cổ nhân tri thức. Không hề đứt đoạn sáng tạo ra kiến thức mới, đơn thuần đem nhân loại dung hợp lại cùng nhau. Người chỉ có thể đạt được đã có tri thức, sẽ không lại sinh ra kiến thức mới. Người cách làm này cùng đem linh hồn năng lượng làm lương thực thần linh không khác. Hyperion Ship hạm trưởng, ngươi nói rất có lý, dựa vào cách làm của ta nhân loại sẽ không còn có tương lai. Hơn nữa ta đúng là tại bắt chước thần linh. Xa không có phản bác, ngược lại nở nụ cười. Bất quá đang chỉ trích cách làm của ta có vấn đề trước đó. Ngươi đầu tiên phải hiểu một cái đạo lý, đó chính là trở thành ý thức thể cộng đồng cũng không phải là lựa chọn của ta, mà là địa cầu cho ta phản hồi. Hạm trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ Mim lý luận đi. Ta biết, đây là một loại căn cứ vào Darwin thuyết tiến hóa để giải thích văn minh tiến hóa lý luận. Tại Mim lý luận bên trong, một cái văn minh tiến bộ cùng phát triển ỷ lại tại mọi người ở giữa lẫn nhau bắt chước. Tỉ như nói một người phát hiện lửa, rất nhanh tất cả mọi người liền đều sẽ sử dụng lửa. Một người chế tạo ra súng ống, rất nhanh súng ống liền sẽ trải rộng toàn bộ. Nếu như nói nhân loại sinh sôi là thông qua nhục thể giao hòa, như vậy văn hóa phồn vinh chính là dựa vào tinh thần phục chế. Michiray nhẹ gật đầu, đúng vậy, lúc có một kiện đối với mình hữu ích sự tình xuất hiện thời điểm, người đều là kìm lòng không được đi bắt chước. Đây chính là nhân loại bản chất, đồng thời cũng là tất cả sinh mệnh bản chất. Đối với nhân loại mà nói, thần linh có được vượt qua chúng ta lực lượng cường đại. Chúng ta muốn chống lại, nhất định phải bắt chước hắn. Đối với địa cầu cái hành tinh này mà nói, nhân loại quá độ sinh sôi để nó có chút không chịu nổi gánh nặng. Nó cũng cần dẫn vào một loại mới sinh tồn hình thức, giảm bớt áp lực của mình. Xa nói chuyện, ngữ khí đột nhiên hài hước. Hạm trưởng, ngươi đọc tiểu thuyết sao? Bởi vì ta dung hợp rất nhiều người duyên cớ, trong đầu ta có rất nhiều liên quan tới tiểu thuyết tư liệu. Ta đặc biệt vì này thành lập một cái chuyên môn kho số liệu. Căn cứ phân tích của ta, vượt qua 80% tiểu thuyết đều sẽ thiết lập nhân vật chính xuyên qua. Đây cũng không phải là không có khoa học căn cứ, bởi vì bị xuyên qua thế giới hoặc là cần một bộ thế giới khác tiên tiến khoa học kỹ thuật, hoặc là cần phải có người viện trợ giảm bớt người khác miệng gánh vác. Cho nên sau khi xuyên việt nhân vật chính hoặc là tại dị thế giới khởi công xây dựng khoa học kỹ thuật cây, kéo theo văn minh tiến bộ, hoặc là tranh đoạt thiên địa khí vận, trắng trợn giết chóc, căn cứ, quan trắc người hiệu ứng, chúng ta nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta chỗ quan trắc sự vật. Chẳng qua là trình độ cao thấp mà thôi. Làm chúng ta tồn tại cái này vũ trụ thời điểm, cái vũ trụ này liền nhất định sẽ cho chúng ta mà thay đổi. Đồng thời chúng ta cũng bị cái vũ trụ này thay đổi. Đơn giản tới nói, trên thế giới tất cả lựa chọn đều là hai chiều. Người lựa chọn người khác đồng thời cũng bị người khác lựa chọn. Nói đến đây, ta nghĩ hạm trưởng ngươi cũng đã minh bạch. Xa nhìn xem Michiray, thanh âm trầm thấp bên trong ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Không chỉ là thần linh lựa chọn địa cầu cũng lựa chọn nó. Thần linh cần địa cầu vì hắn liên tục không ngừng sinh ra linh hồn. Địa cầu cũng cần mượn nhờ thần linh, đem sinh thái văn minh tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Cho nên các ngươi không có cách nào ngăn cản ta. Các ngươi ngăn cản ta, chính là tại cùng mình sở sinh sống tinh cầu là địch. Đông, xà thanh âm rơi xuống, Trái tim tất cả mọi người đồng thời nhảy lên dưới, phảng phất tiếng trống trầm trầm, không có người nói chuyện, không khí không hiểu trở nên ngột ngạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?